Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1970. Đẩy lùi quân địch. Chương 1970. Đẩy lùi quân địch. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Chí Âm Châu chìm nổi, tuy là hư ảo, lại rét lạnh đến cực điểm, lại để cho đại địa đều kết lên một tầng băng sương. Nam tử trung niên cố nén lạnh như băng, yên lặng cùng đợi Lăng Tiên quyết định. Nhưng trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, Lăng Tiên cũng không có mở miệng. Thật sự là khó có thể lựa chọn, bất động này châu sẽ chết, vận dụng này châu cũng có khả năng sẽ thất bại, này làm sao chọn? Chẳng lẽ sẽ không có lưỡng toàn hắn thẩm mỹ biện pháp a? Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, sở dĩ hắn khó xử, chính là không xác định nhiệm vụ của mình rốt cuộc là cái gì. Cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng vẹn toàn đôi bên. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía nam tử trung niên, nói: Chí Âm Châu ly khai nơi này trong nháy mắt, ác ma liền sẽ xuất thế sao? Thế thì không biết, nhưng Chí Âm Châu nhiều nhất ly khai một nén nhang. Nam tử trung niên trầm giọng mở miệng: Sớm nói a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, ít nới lòng. Lấy Chí Âm Châu đích uy năng, chỉ cần thời gian một hơi thở, liền có thể đem ngàn yêu vạn thú diệt sát. Nói cách khác, hoàn toàn không cần lo lắng ác ma sẽ xuất thế. Hãy nghe ta nói hết, mặc dù có thời gian một nén nhang, nhưng chỉ cần di động Chí Âm Châu, phong ấm sẽ gặp buông lỏng. Chỉ có hai cái phương pháp mới có thể tiếp tục chấn áp ác ma. Một là kiếp nổ Chí Âm Châu, hai là bằng vào ta tộc chi người tánh mạng, mà còn phải là huyết mạch tiếp cận lão tổ người. Nam tử trung niên cười khổ, nói: Tộc của ta huyết mạch đặc thù, từ trước đến nay là đàn ông ít ỏi, chỉ có khuyển tử một người huyết mạch tiếp cận lão tổ. Nói cách khác, hoặc là kiếp nổ Chí Âm Châu, hoặc là hy sinh lệnh lang. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đã minh bạch một đường. Cái này ảo cảnh cùng vong ưu tốc ảo cảnh cùng loại, nói cách khác, chính là hắn giờ phút này trải qua lịch chuyện tình từng chân thật phát sinh. Còn chân chính gì nhân quyết định, nhất định là sai, hoặc là nói là ảo cảnh chủ đạo người cho rằng sai, không nhiên ảo cảnh sẽ không tồn tại. Cái này liền có thể cho ra một cái kết luận, chân chính dị nhân, hơn phân nửa là nuốt riêng Chí Âm Châu, vì sinh thành chủ mà tử. Đối mặt ngay cả thần linh đều động tâm Chí Âm Châu, có bao nhiêu người có thể cầm giữ ở. Lăng Tiên thở dài, rốt cuộc minh bạch nhiệm vụ này mấu chốt, không phải thủ thành, cũng không phải duy trì phong ấn, mà là Chí Âm Châu. Như hắn cũng làm cùng cái kia dị nhân vậy lựa chọn, nhất định sẽ chọn đời trầm luân, không cách nào thoát ly ảo cảnh. Chỉ là, Lăng Tiên có một chút không nghĩ ra. Hắn biết rõ Chí Âm Châu là giả, cũng đoán được mấu chốt, nhất định sẽ lựa chọn kiếp nổ Chí Âm Châu, bởi như vậy, ảo cảnh có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cũng cùng vong ưu tốc ảo cảnh đồng dạng, chủ đạo người chỉ là muốn thấy có người kiếp nổ Chí Âm Châu sao? Là ta nghĩ nhiều rồi, hay là không để ý đến cái gì? Lăng Tiên lông mày chói chặt, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát, hắn cũng không muốn Chí Âm Châu là biện pháp duy nhất, không muốn bị yêu thú công phá thành trì, liền phải vận dụng. Cũng thế, trước tiên lui địch nói sau. Lăng Tiên thở dài, tâm niệm vừa động, Chí Âm Châu đã mất vào lòng bàn tay, thả ra kinh người hàn ý ít một. Nếu như là chân tránh Chí Âm Châu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn cầm đến, nhưng cái này là giả, ý nghĩa tồn tại chính là lấy ra đẩy lùi quân địch. Dị nhân, xin hỏi đẩy lùi quân địch về sau, ngươi là muốn hy sinh khuyển tử hay là muốn kiếp nổ Chí Âm Châu? Nam tử trung niên khẩn trương lên. Yên tâm, ta sẽ không hy sinh lệnh lang đấy. Lăng Tiên cười nhạt, đừng nói cái này là giả Chí Âm Châu, coi như là thật sự, hắn cũng sẽ không biết hy sinh một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Kiếp nổ Chí Âm Châu a. Nam tử trung niên hai con ngươi lập lòe, nhẹ nhõm cười nói. Như thế, ta liền yên tâm. Đi thôi, trước đẩy lùi quân địch, lại trấn áp ác ma. Nhìn qua buông lỏng phong ấm, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, hắn không thể không nghĩ tới lấy trận đạo tạo nghệ đem tu bổ, nhưng hắn sau đó dò xét đã qua, căn bản là làm không được. Trận này cực kỳ đặc thù, nhất định phải Chí Âm Châu hoặc là nam tử nhất tộc tánh mạng, hắn dư một đường đều không được. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước nhanh chân đi tới trên tường thành. Giờ phút này, hộ thành đại trận sau đó Tần Lâm sụp đổ, như là hắn muộn một hồi tất nhiên sẽ được công phá. Lại là một cái chật vật lựa chọn. Nhìn qua phía dưới nữ tử loại người, Lăng Tiên thật dài thở dài, không thể làm gì. Ha ha, không cần thiết trong chốc lát thành này sẽ gặp được công phá, ngươi cũng sẽ tùy theo trầm luôn. Thanh niên cười to trừ đắc ý, chính là trêu tức. Câm miệng. Nữ tử trách cứ một câu, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Xin lỗi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Những lời này, ta nói tương đối phù hợp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Chí Âm Châu nơi tay, ngàn yêu vạn thú không đáng giá nhắc tới, coi như là nhiều vài lần, cũng không hề lời nói xuống. Cái này là ý gì? Nữ tử sườn sốt. Ngươi sẽ không phải là cho là mình có thể lật bàn sao? Thanh niên giễu cợt, nói. Chớ nằm mộng ban ngày, này ván cục, ngươi không phá được. Ngươi nói đúng, ta đích xác là cho là mình có thể lật bàn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc. Ha ha, chê cười. Thanh niên cười ngửa tới ngửa lui, nói. Ta nói, ngươi sẽ không phải là được sợ trắng váng sao? Là chê cười, hay là sự thật, rất nhanh ngươi thì biết rõ. Lăng Tiên lườm thanh niên liếc, đem ánh mắt rời về phía nữ tử, nói. Xin lỗi, ta chỉ có thể bảo toàn chính mình. Chính như ngươi đã hiểu ta cũng như thế, ta cũng vậy đã hiểu ngươi. Coi như là thay đổi thánh thượng, cũng chưa chắc sẽ hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Nữ tử cười cười, nói. Nếu ngươi thật có thể thay đổi thế cục, ta tuyệt sẽ không trách ngươi. Đa tạ thông cảm. Lăng Tiên thở dài, vô luận là hắn thất bại hay là nữ tử trầm luân đều không trách được đối phương, chỉ có thể trách cái này chết tiệt ảo cảnh. Ngay sau đó, hắn lấy ra Chí Âm Châu, tâm niệm vừa động, cực hạn băng hàn bao phủ toàn trường. Lập tức tất cả yêu thú đều bị đông thành băng điêu, coi như là cường đại nhất vài đầu yêu vương cũng vô lực ngăn cản. Nếu như là cảnh tượng chân thực đại khái không sẽ khoa trương như vậy, nhưng đây chỉ là ảo cảnh, muốn chính là một cái hình thức. Cái đó sợ là con nít 3 tuổi thúc giục Chí Âm Châu cũng có thể lập tức đóng băng tất cả yêu thú. Chuyện này, đây là tình huống gì? Nữ tử loại người đều ngây dại, nhất là thanh niên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Rõ ràng thật sự phiên bản. Nữ tử ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn có thể nghịch chuyển thế cục. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thanh niên giống to, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Thật sự là quá khó có thể tin, rõ ràng là tất thắng cuộc diện, chỉ chớp mắt lại thua hoàn toàn triệt để thay đổi, ai có thể tiếp nhận. Ta nói rồi, ta có thể thay đổi càn khôn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đối với bọn họ, ta bao nhiêu có vài phần không đành lòng, đối với ngươi, ta một chút thương hại đều không có. Đáng chết. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngươi tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, bằng không thì đừng trách ta đào cặp mắt của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Chí Âm Châu vần quanh kỳ thân, lại để cho thanh niên mục lộ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Chí Âm Châu đáng sợ đến cỡ nào, ở đây tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, dĩ nhiên là lại để cho hắn kinh hãi gần chết. Ngay sau đó, hắn vội vàng cúi đầu xuống, cũng không dám nữa xem Lăng Tiên. Ta sẽ hết sức phá cục cho ngươi thoát ly ảo cảnh. Nhìn qua cười khổ nữ tử, Lăng Tiên than khẽ, rồi sau đó đi vào cung điện dưới mặt đất. Nam tử trung niên cũng đi theo hắn đi vào cung điện dưới mặt đất. Kiếp nổ này châu, liền có thể thoát ly ảo cảnh, chi về sau, lại nghĩ biện pháp giải cứu nữ tử loại người. Lăng Tiên tự nói, muốn kiếp nổ Chí Âm Châu. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1971. Rốt cuộc trong sáng. Chương 1971. Rốt cuộc trong sáng. Bên trong cung điện dưới lòng đất, nam tử trung niên không có dấu hiệu nào ra tay, khí thế bàng bạc, sát ý lộ ra. Cái này đột nếu như tới biến cố, lại để cho Lăng Tiên ngạc nhiên, bất quá hắn dù sao cũng là thường thấy sóng to gió lớn, bởi vậy hắn kịp thời kịp phản ứng, cường thế nghênh lên trung niên nam tử. Oành! Một tiếng vang thật lớn, dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương. Lăng Tiên cùng nam tử đều thối lui bảy bước, chí âm châu để ngang trong hai người ở giữa, một người khống chế một nửa, rằng co không xong. Đem chí âm châu giao cho ta. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, để thất cảnh đỉnh phong tu vi toàn diện bạo phát, ý đồ cướp lấy chí âm châu. Bất quá, lại chỉ có thể khống chế một nửa. Lăng Tiên tuy nhiên bị phong tỏa tu vi cùng cực cảnh, luôn làm một cách phổ thông tu sĩ. Nhưng là đủ để cùng nam tử tân sức ngang tài. Thì ra là thế, ta biết ngay ảo cảnh nhiệm vụ không sẽ đơn giản như vậy. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nam tử trung niên liếc, từ lúc hắn nghĩ tới mấu chốt lúc, liền cảm giác có chút không đúng. Biết được, hắn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại, hắn cuối cùng là đã minh bạch. Ảo cảnh chủ đạo người, sở dĩ không có thiết trí chứng ngại cũng là bởi vì biết rõ có người sẽ ngăn cản hắn kiếp nổ chí âm châu. Người này chính là thành chủ. Cử động của hắn đầy đủ đã chứng minh một sự kiện, là hắn nuốt riêng chí âm châu, hy sinh con của mình. Tình cảnh này cần phải cùng năm đó không giống. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ngươi làm thật cam lòng hy sinh chính mình nhi tử. Ta cũng là bởi vì đáng tiếc, mới có thể do dự đến bây giờ. Nam tử trung niên hờ hững mở miệng, nói. Ta muốn cảm giác tạ đại quân yêu thú, cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta đã làm quyết định này, nhưng ta có thể còn không phương thức hạ quyết tâm. Quyết định của ta, không phải hy sinh con của ngươi. Lăng Tiên thở dài, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi thành chủ, coi như là sự thật bày ở trước mặt. Hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận. Vì chí âm châu, người này rõ ràng hy sinh con của mình quả thực chính là phát dồ. Quyết định của ngươi, hữu dụng không? Nam tử trung niên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Hiện tại, ta quyết định. Ta chỉ hỏi một câu đáng giá sao? Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Giá trị. Nam tử trung niên thần sắc hờ hững, nói. Muốn nhi tử còn không đơn giản. Đợi ta trở thành cực âm nguyệt thể, cái gì không chiếm được. Nghe vậy, Lăng Tiên chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào phá cục. Rõ ràng nhiên thủ thành chỉ là nhiệm vụ bắt đầu, mắt hạ kết quả mới thật sự là cửa ải khó. Xem ở ngươi giúp ta đã làm quyết định phân thượng, ta có thể giữ lại một mình ngươi toàn thây. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, chín đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào, đem Lăng Tiên vây quanh. Bọn hắn thần sắc lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị, rõ ràng là cùng nam tử trung niên một lòng. Chỗ chết người nhất chính là trong đó lại có ba người là đệ thất cảnh đỉnh phong, những người còn lại cũng đều là đệ thất cảnh hậu kỳ. Thật sự là một chút con đường sống cũng không cho a. Lăng Tiên thở dài, thành này tổng cộng cũng chỉ có 10 cái đệ thất cảnh tu sĩ, đều đứng ở hắn đối lập mặt, ý vị này, hắn không cách nào mượn lực đánh lực. Anh hùng quả nhiên không phải dễ làm, năm đó dị nhân, không có thể ngăn cơn sóng dữ, hôm nay ta có thể sao? Lăng Tiên thật dài thở dài, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn một cái tát rơi xuống, liền có thể đem những nhân hóa này là cho bụi. Bất quá giờ phút này, hắn căn bản ngăn không được 10 người liên tay. Tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta xác định, ngươi chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nhận thức đối với đấy, liền thả ngươi ra hai tay, thần phục với ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không được a, ta như buông ra Chí Âm Châu, chính là thật sự không có hy vọng. Lăng Tiên bất đắc dĩ, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn phong ấm trận pháp, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Trận này không đơn thuần là phong ấm chi trận, cũng là một tòa cực mạnh công kích thần trận, chỉ cần hắn có thể đem kích hoạt, mà lại cướp lấy quyền khống chế, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Cuối cùng là tìm đến hy vọng. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, âm thầm vẽ phác thảo trận văn kích hoạt trận này công kích chi năng. Không tha, ngươi cũng không hề hy vọng. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói. Giết hắn cho ta. Tốt xấu cũng đưa cho một chút thời gian sao. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể phân tâm ứng chiến. Hắn tay trái vẽ phác thảo trận văn, tay phải ngưng ghép thần quyền đối bính chín người. Kết quả chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiên liền ho ra máu. Hết cách rồi, hắn chiến lực bị khóa, lại phải phân tâm ứng phó nam tử, dĩ nhiên là khó ngăn cản chín người. Thu! Gặp Lăng Tiên bị thương, trung niên nam tử toàn lực bộc phát, đem Chí Âm Châu kéo hướng mình. Có dễ dàng như vậy sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, liều mạng trọng thương, lại đem Chí Âm Châu kéo trở về. Bảo vật này uy năng rất mạnh, nếu là bị nam tử triệt để khống chế, hắn chính là thật sự một tia hy vọng cũng không có. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể đem phần lớn lực lượng dùng cho kiềm chế nam tử, chỉ chừa một số nhỏ lực lượng đối kháng 9 người. Cái này, tình huống của hắn thảm hại hơn, được 9 người đánh cho ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Nếu không có hắn thân thể cường hãn chặn lại phần lớn lực lượng, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết. Nam tử trung niên mắt lộ ra hung quang, cũng có vài phần chấn động. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn, chỉ sợ ngay cả mấy hơi thở đều nhìn không được. Chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên thở dài, đấu chiến tiên cốt, nhất khí hóa tam thanh, chu thiên hạ các loại kinh thế pháp môn đều xuất hiện, giảm bớt vài phần áp lực. Bất quá, vẫn là một cây chẳng chống vững nhà. Hắn hiện tại chính là một tu sĩ bình thường. Dù là người mang vô song phương thức, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, khó có thể trấn áp 10 người. Thủ đoạn cũng không ít. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi có kinh thế phương thức, ta cũng vậy có cấm kỹ thuật. Thoại âm rơi xuống, một thanh lôi đình chiến chùy hiển hóa, từ trên 9 tầng trời rơi đập. Oành! Một chùy này bá đạo vô cùng. Giống như là khai thiên thần phủ, uy năng vô song, khủng bố tuyệt luôn. Đại đạo chi hoa, khai mở. Lăng Tiên hét lớn, ba màu thần hoa chuyển động, chặn lại một chùy này. Bất quá, trong khi dư chín người cùng dương thần nện thời điểm, đại đạo chi hoa lập tức nghiền nát. Phốc! Một ngụm máu tươi rơi xuống, Lăng Tiên lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững. Chịu chết đi! Nam tử trung niên nắm lấy cơ hội. Một búa khai thiên, muốn đẩy Lăng Tiên cùng tử địa. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phong ấm chi trận bỗng nhiên rực rỡ hào quang, giống như thánh tổ thức tỉnh vậy bạo phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Oành! Thần uy quét ngang, trùng kích 10 người, chấn động cho bọn họ ho ra đầy máu, không bị khống chế bay ngược. Khụ khụ, cuối cùng là gặp qua. Lăng Tiên ho hai cục máu, suy yếu tới cực điểm. May mắn, hắn kịp thời kích phát trận này công kích chi năng, bằng không, cho dù không chết, cũng không cách nào hoàn thành ảo cảnh nhiệm vụ. Ngươi làm sao có thể khống chế tòa đại trận này? Nam tử trung niên kinh hô, mấy người còn lại cũng rung động. Đây không phải trọng điểm là các ngươi tận thế đến. Lăng Tiên chẳng muốn cùng một cái hư ảo người nói nhảm, hắn dùng tận khí lực sau cùng thúc giục phong ấm chi trận. Lập tức. Thần uy quét ngang bát hoang, đem 10 người nổ nát. Ảo cảnh cũng tiêu tán theo. Y y di Lăng Tiên như trước tại bên trong tòa thành cổ, nhưng là hoàn toàn hoang lương, chỉ chừa cảnh tượng đổ nát. Hô cuối cùng là thoát ly ảo cảnh. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn không được lộ ra cười khổ. Thật sự là quá kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, hắn sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ta đã hết thành của ngươi nhiệm vụ, nên hiện thân gặp mặt đi à nha thiếu thành chủ. Lăng Tiên một cước rơi xuống, lập tức đại địa rạn nứt, lộ ra chân chính phong ấm chi trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1972. Lễ vật. Chương 1972. Lễ vật. Đại địa giãn nứt, phong ấm chi trận hiển lộ, tang thương thần bí, huyền diệu khó lường. Lăng Tiên đứng chắp tay, như một tôn vinh bất hủ tiên vương quân lâm cửu thiên thập địa, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Thoát ly ảo cảnh trong nháy mắt, thương thế của hắn liền phục hồi như cũ, thực lực cũng khôi phục như sơ. Quả nhiên như ta sở liệu, ta trải qua sự tình từng chân thật phát sinh qua. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Thiếu thành chủ, không được một gặp sao? Ngươi là làm sao đoán được? Hờ hứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, đến từ phong ấm chi trận. Tuy nhiên không nghĩ ra ngươi là thế nào sống sót, nhưng chỉ cho ngươi có động cơ sáng tạo ra như vậy một cái ảo cảnh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Việc này không khó đoán, toàn bộ sự tình kiện bên trong đáng thương nhất chính là thiếu thành chủ. Đã chết không nói, vẫn bị mình thân lão cha giết chết, thay đổi ai đều chấp niệm khó tiêu. Thông minh. Hờ hứng âm thanh âm vang lên, lập tức một cái hư ảo hài đồng thân ảnh hiện hiện, nhìn như non nớt, trong mắt lại tràn đầy tang thương. Hắn tự giễu một cười, nói. Ta đích xác là cái kia được thân lão cha giết chết người đáng thương, cũng đích xác là ta đã sáng tạo ra cái này ảo cảnh. Ta rất muốn biết, ngươi là làm sao sống được. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Chân thật trong sự kiện, dị nhân không có sống sót khả năng, nói cách khác, ngươi nhất định sẽ bị hy sinh. Dị nhân đích thật là chết rồi, ta cũng đích xác là bị hy sinh. Bất quá! Ta cũng chưa chết, mà là cùng ác ma hòa hợp một thể. Ta được đến hắn vô cùng lực lượng, thực sự đã mất đi tự do, chỉ có thể ở đây sống quãng đời còn lại. Hài đồng mỉa mai cười một tiếng, cũng không biết là mỉa mai chính mình, hay là chế nhạo nam tử trung niên. Cùng ác ma hóa làm một thể. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Nơi đây phong ấm ác ma, nhưng thật ra là lão tổ ác niệm. Trải qua vô tận tuế nguyệt, ác niệm sau đó qua đi hầu như không còn. Mà máu của ta mạch tiếp cận lão tổ, cho nên ta cùng với nó hóa thành một thể. Hài đồng đơn giản giải thích một chút. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra thở dài. Thắng chính là thua, thua chính là thắng, thật đúng là tạo hóa trêu người. Không có người thắng, cũng không có người thua cuộc, có, vẻn vẹn chỉ là vừa ra bi kịch. Hài đồng nhìn liếc không hề sinh cơ thành cổ, tang thương trong mắt toát ra vài phần tưởng niệm sắc. Thành chủ được ngươi giết sao? Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Hắn có thể giết ta. Ta tự nhiên cũng có thể giết hắn. Hài đồng thu lại tưởng niệm sắc, chuyển thành lạnh như băng. Đích xác là bi thương kịch. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rốt cuộc biết rõ chuyện này chân tướng. Hài đồng sở dĩ sáng tạo ra cái này ảo cảnh, chỉ là muốn xem dị nhân ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản bi kịch. Hắn làm được, cho nên thoát ly ảo cảnh, nhưng cuối cùng là không thay đổi được cái gì. Đa tạ ngươi đầy đủ tâm nguyện ta, tuy nhiên vô sự vô bổ, nhưng ít ra là một an ủi. Hài đồng nở nụ cười, nói. Hiện tại, ta muốn tiến ngươi một phần lễ vật. Ừ. Lăng Tiên kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như ngươi là đã đoán đúng, ta liền tiến ngươi, nếu là đã đoán sai, cái kia liền không có cái gì. Hài đồng thản nhiên nói. Chẳng lẽ là Chí Âm Châu? Lăng Tiên chần chờ một chút, hắn có thể nghĩ tới chỉ có Chí Âm Châu, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Đây chính là ngay cả thần linh đều động tâm trí bảo, đã có nó, liền có thể sáng tạo ra nửa cái cực âm nguyệt thể. Thông minh. Hài đồng nở nụ cười, Chí Âm Châu hiện, lập tức thấu xương băng hàn vét sạch tất cả cửu thiên, cả vùng đều đông lại một tầng băng xương. Đây mới thật là Chí Âm Châu, ngay cả thần linh đều động tâm kinh thế trí bảo. Ngươi làm thật cam lòng. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Hải Đồng liếc. Ta bị nguy nơi đây, trung thân không cách nào ly khai, giữ lại này châu cũng chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Hải Đồng thở dài, nói. Tặng cho ngươi còn có thể kết xuống một phần thiện duyên, nói không chừng một ngày kia, ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Nhưng ta không có bổn sự này. Lăng Tiên khoát tay, trận này cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù là hắn là trận đạo đại tông sư, cũng không có phá giải chi năng. Chớ khiêm nhường, của ngươi trận đạo tạo nghệ, ta xem ở trong mắt. Hải Đồng cười cười, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là trận đạo đại tông sư sao? Đúng, nhưng ta phá giải không trận này. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận. Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau không thể. Hải Đồng dáng tươi cười nồng nặc vài phần, nói. Nếu ngươi tương lai có năng lực phá giải trận này, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cách tự do. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Như hắn thật có thể phá giải trận này, cái kia giải cứu người này chỉ là tiện tay mà thôi, dùng cách này để đổi lấy Chí Âm Châu, không thể nghi ngờ là tương đương có lợi nhất, hắn tự nhiên là không có có lý do cự tuyệt. Rất tốt. Hải Đồng thỏa mãn cười một tiếng, đem Chí Âm Châu ném cho Lăng Tiên. Bảo vật này là của ngươi. Không nghĩ tới chuyến này sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên tiếp nhận Chí Âm Châu cũng lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là ngay cả thần linh đều động tâm trí bảo, kỳ uy kinh thiên chuyển động đấy, hãn hữu bảo vật có thể so sánh. Quan trọng nhất là nó có thể sáng tạo ra nửa cái cực âm nguyệt thể, đem một cái phế vật biến thành yêu nghiệt. Tình vãn ngộ tính thật tốt, nhưng thiên tư không được, vừa vặn lưu cho nàng. Của ta đại đệ tử thân có Lạc Thiên Tinh, nhị đệ tử là thần thạch thành linh cứu, tam đệ tử tự nhiên cũng không có thể chinh lịch. Lăng Tiên thầm nghĩ, ý định lấy Chí Âm Châu, lại để cho Tình Vãn trở thành nửa cái cực âm nguyệt thể. Về phần có thể không lột xác thành nguyên vẹn cực âm nguyệt thể, phải xem Tình Vãn tạo hóa nữa. Minh nguyệt nguyên nhân quá khó được, riêng lấy quý hiếm trình độ tới luận càng tại Chí Âm Châu chi bên trên. Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện lễ vật. Lăng Tiên thu hồi Chí Âm Châu, cười nhạt nói. Ta không phải cho ngươi sao? Hải Đồng sững sờ. Đây chỉ là giao dịch chi vật, dùng để đổi lấy tự do của ngươi. Lăng Tiên khẽ cười nói. Lễ vật được khắc bói toán. Được rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói nghe một chút. Hải Đồng bất đắc dĩ. Đơn giản, đem nữ tử loại người phóng xuất là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như ta không có nhớ lầm, người thanh niên kia nhưng là đối với ngươi hết sức trào phúng chi năng. Hải Đồng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Sư tử không sẽ cùng con sâu cái kiến so đo. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tốt rồi, đều thả ra đi. Được. Hải Đồng đáp ứng. Còn có, cái này ảo cảnh cũng tán đi đi, giữ lại, chỉ biết hại người. Lăng Tiên trầm giọng nói. Ngươi sau đó hoàn thành lòng ta nguyện, cái này ảo cảnh dĩ nhiên là không có có cần thiết tồn tại. Hải Đồng cười cười, phất tay, ảo cảnh triệt để tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ loại người xuất hiện đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác cảm ơn hắn đi, nếu không phải hắn mở miệng, ta cũng sẽ không tha các ngươi đi ra. Hải Đồng thần sắc đạm mạc, vung tay lên, đã xem nữ tử loại người truyền tống đến ngoài thành. Rồi sau đó, hắn chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, nếu có năng lực phá giải trận này, nhất định phải cứu ta đi ra. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân đi về hướng ngoài thành. Trong chốc lát về sau, hắn ở cửa thành gặp được nữ tử loại người. Giờ phút này, các nàng sau đó muốn rõ ràng nguyết, vừa thấy Lăng Tiên, lập tức xoay người hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Chỉ có một người ngoại lệ. Thanh niên không chỉ có không có cảm kích, ngược lại là vẻ mặt oán độc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1973. Họa sát thân. Chương 1973. Họa sát thân. Ngoài thành thanh niên gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lóe ra vẻ oán độc. Hiển nhiên, lòng dạ của hắn sau đó hẹp đến trình độ nhất định, một chút xíu việc nhỏ cũng có thể lại để cho lòng hắn sanh hận ý. Ta khuyên ngươi nhất tốt thành thật một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, nói. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Ngươi đang hù dọa ai? Thanh niên cười lạnh, nói. Giờ phút này ngươi, sau đó không có hạt châu kia, ta không tin ngươi có thể làm gì ta. Ai nói ta không có? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chân chính chí âm châu chính là tại trong túi đựng đồ của hắn. Bất quá đối phó chính là một cách để thất cảnh tu sĩ căn bản không dùng được bảo vật này, hắn chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem thanh niên nghiền chết trăm ngàn lần. Chê cười. Thanh niên sùi cười một tiếng, nói. Ngươi cho ta mắt mù sao? Cái kia rõ ràng hai vơ, gơ, hai bê chính là vật hư ảo. Theo ngươi cho là như vậy đi, ta chỉ có một câu, đừng đến chọc ta. Lăng Tiên lười cùng thanh niên nói nhảm. Chọc giận ngươi có thể làm gì? Thanh niên lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Hôm nay, ta còn chính là chọc giận ngươi rồi. Không biết tốt xấu. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thanh niên cười lạnh, nói. Trở ngại hạt châu kia, ta không dám ra tay. Hiện tại ngươi đã mất đi hạt châu kia, tính là cái gì? Cho ta đóng miệng. Nữ tử quát chói tai, không thể nhịn được nữa. Còn lại ba nam tử cũng bộ mặt tức giận. Lăng Tiên có thể là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, không cảm giác tóe lên thì cũng thôi đi, lại để cho ra tay với hắn quả thực chính là lấy oán trả ơn. Đại sư tỷ, ngươi đừng cản ta. Cờ! Hôm nay, ta cần phải dạy dỗ một chút hắn không thể. Thanh niên không thấy cô gái cảnh cáo, một trưởng ngang trời cũng là rất có khí thế. Bất quá tại Lăng Tiên xem ra cho hắn gãi ngứa ngứa đều ngại lực đạo không đủ. Ta xin khuyên qua ngươi, chính mình muốn chết, không oán ta được. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, nứt vỡ hư không đồng thời cũng làm vỡ nát tay của thanh niên cánh tay. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh niên mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Nữ tử loại người cũng là như thế. Tại mấy người bọn họ bên trong thanh niên là gần với cô gái tồn tại, nhưng mà lại ngay cả Lăng Tiên một ngón tay cũng đỡ không nổi, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy giật mình nhiên. Đệ bát cảnh, ngươi là đệ bát cảnh cường giả. Nữ tử kinh hô, lại để cho mấy người nam tử nhao nhao biến sắc, nhất là thanh niên càng là kinh hãi giật mình gần chết. Đệ bát cảnh a, cái này ở hắn nhận thức trong đó, chính là không thể chiến thắng thần chi, dĩ nhiên là lại để cho hắn sợ hãi không thôi. Ta rõ ràng nhận tội chọc một cái đệ bát cảnh cường giả. Thanh niên hai mắt vô thần, hai chân đều đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa kêu gào, ngoại trừ sợ hãi, chính là hối hận. Nhãn lực của ngươi ngược lại không tệ, không giống mố người như vậy ngu xuẩn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía xanh năm, không mang theo nửa điểm lãnh ý, lại làm cho người này như rơi vào hầm băng. Tiền! Tiền bối, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta. Thanh niên hai chân run càng thêm lợi hại, đứng cũng không vững. Giết ngươi, ta đều ngại ô uế tay của mình. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, nói. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế bỏ ngươi một tay, tỏ vẻ cảnh giới sao. Vừa nói, hắn ở đây thanh niên ánh mắt hoảng sợ trong một chỉ điểm ra, phế người này cánh tay phải. Máu tươi phun tung tóe, cốt cách vỡ vụn, thanh niên cánh tay phải hoàn toàn biến mất, trừ phi là cực kỳ chân quý thần dược, bằng không thì căn bản không cách nào phục hồi như cũ. A! Thanh niên ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, nộ đến điên cuồng, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra một tia không tệ. Lăng Tiên thế nhưng mà để bát cảnh cường giả, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm lần nữa. Đáng đời. Nữ tử lạnh lùng nhìn thanh niên liếc, không chỉ có không có có thương cảm, ngược lại là toát ra khoái ý vẻ. Ba nam tử cũng thế. Thanh niên rất đáng hận, cho dù là giết hắn đi, mấy người cũng sẽ biết đập tay trầm trồ khen ngợi. Nhiều. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Thanh niên cố nén khuất nhục, rồi sau đó thối lui đến nữ tử sau lưng, không cần phải nhiều lời nữa. Ta cũng đa tạ tiền bối cứu ta một mạng. Nữ tử hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, đạo hữu hai chữ, vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Còn lại ba cái nam tử cũng cúi người chào nói tạ, trong mắt đều mang vẻ kính sợ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đối với tiền bối mà nói, đây chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng là tái sinh chi ăn. Nữ tử thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Ăn này ta sẽ ghi khắc, tiền bối nếu có phân phó, ta tuyệt không hai lời. Phân phó ngược lại là không có, chỉ là có một câu khuyên bảo, muốn đưa cho ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, hắn vừa rồi tâm huyết dâng trào. Vận dụng tầm dược đạo nhân thuật xem tướng, hiện nữ tử ấm đường đen, là có huyết quang tai ương thể hiện. Tiền bối nguyện ý lời khen tặng, ta cầu còn không được. Nữ tử nhọn miệng cười, đây cũng không phải lấy lòng, mà là chân tâm thật ý. Lăng Tiên thế nhưng mà để bát cảnh đại năng, hắn khuyên bảo, đối với nữ tử mà nói, không thể nghi ngờ là giá trị ngàn vàng. Thứ cho ta nói thẳng, mấy ngày gần đây, ngươi cùng bọn họ sợ là biết có một chàng họa sát thân. Lăng Tiên than nhẹ. Họa sát thân. Nữ tử khẽ giật mình, mấy người còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Về sau, liền lộ ra một bộ muốn cười, cũng không dám cười bộ dáng. Đối với cái này, Lăng Tiên không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới, mấy người sẽ không tin tưởng hắn nói lời nói. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ là khuyên bảo, hy vọng các ngươi ngày gần đây cẩn thận một chút. Lăng Tiên thản nhiên nói. Tiền bối, ta phải thế nào hóa giải họa sát thân? Nữ tử chần chờ một chút nói. Ngươi tin tưởng. Lăng Tiên nở nụ cười. Lấy tiền bối thân phận, không cần phải đùa giỡn trêu chọc chúng ta. Nữ tử cười nhạt nói. Ta chỉ có xem tướng chi năng. Không có hóa giải phương pháp, nếu như phi yếu nói một cách lời nói, vậy chỉ có thể khuyên các ngươi tìm cách địa phương tuyệt đối an toàn lưu lại. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Kiếp nạn này không phải là của các ngươi mệnh định tai ương, chỉ cần các ngươi cũng là không đi cũng có thể né qua. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nữ tử nở nụ cười, hạ quyết tâm trở lại tông môn về sau, liền an tâm bế quan cũng là không đi. Nói đến thế thôi cũng nên cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đến từ Cực Huyễn Tông, tiền bối nếu có phân phó, nhưng tới Cực Huyễn Tông tìm ta. Nữ tử mặt giãn ra cười nói. Ta nhớ kỹ, cáo từ. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thuận gió rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một lát thời gian về sau, hắn lại đã trở về. Chỉ vì hắn đã quên hướng nữ tử nghe ngóng đọa tiên đồng vị trí. Giờ phút này, nữ tử loại người còn chưa đi xa, gặp Lăng Tiên đi mà quay lại, không khỏi khẽ giật mình. Đã quên một sự kiện. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Ngươi cũng đã biết đọa tiên đồng vị trí. Đọa tiên đồng. Nữ tử khuôn mặt biến cố lớn, những người còn lại cũng mắt lộ ra sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được đọa tiên đồng đáng sợ đến cỡ nào, coi như thật sự là đàm chi sắc biến. Tiền bối, ngươi cũng không phải là muốn đi đọa tiên đồng chứ? Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không được sao? Lăng Tiên cười nhạt, vì Lâm Thanh Y, hắn tất phải đi một chuyến. Không phải không được, mà là không thể. Nữ tử khuyên nhủ. Đọa tiên đồng quá nguy hiểm, cho dù là thần linh đều có rơi xuống khả năng. Ta minh bạch, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết địa chỉ là tốt rồi. Lăng Tiên lời nói nhu hòa, lại ẩn chứa chân thật đáng tin. Được rồi, bởi vậy một đường hướng đông, liền có thể tìm tới đóa tiên động. Nữ tử thở dài. Đa tạ. Lăng tiên thân hình làm nhạt, thuận gió rời đi. Thấy thế, nữ tử than nhẹ một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ. So với ta, ngươi mới càng giống là có họa sát thân a. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1974. Đọa lạc chi tiên. Chương 1974. Đọa lạc chi tiên. Cô gái thở dài, lăng tiên đã nghe được, giã thâm dĩ vi nhiên. Đọa tiên động là chí hung hiểm địa, tuyệt không kém hơn thánh lạc sơn, coi như là hắn, cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc. Đáng tiếc, thuật xem tướng không cách nào cho mình chắc cát hung. Lăng tiên than nhẹ, tiếp theo lắc đầu bật cười. Mặc dù có thể bói toán thì như thế nào? Vì Lâm Thanh Y cuối cùng là muốn đi một chuyến, cho dù là đại hung chi tướng, hắn cũng sẽ không biết lui bước. Ngay sau đó, lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định thần dực phá không, một hơi ngàn dặm. Ba ngày sau, hắn gặp được một mảnh rực rỡ núi mạch. Sở dĩ nói là rực rỡ, là vì sơn mạch phóng xuất ra một loại thần dị lực lượng, chỉ là tới gần, lăng tiên ánh sao con mắt liền dần dần chuyển hồng. Giống như là sắp đọa lạc thành ma, thần trí đều có vài phần mơ hồ. Tốt chỗ đáng sợ. Lăng tiên trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển tỉnh tâm chú thanh tỉnh lại. Bất quá, cũng chỉ là ngăn cản lực lượng dù gì, khó có thể làm được triệt để ngăn cách. Không hổ là cùng thánh lạc sơn cùng nổi danh hung địa, quả nhiên đáng sợ. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tỉnh tâm chú cùng thượng thanh tâm pháp đồng thời vận chuyển, ngăn cản ở lực lượng dù gì xâm nhập. Rồi sau đó, hắn rơi xuống sơn mạch ở chỗ sâu trong, hoặc là nói, là một cái tính mịch trước đồng khẩu phương. Này đồng đen kịp tính mịch, phóng xuất ra cuồn cuộn không dứt đọa lạc chi lực, lại để cho phương viên mười dặm một đường sinh linh mất đi thần trí, biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Đọa tiên đồng cái tên này tồn tại cũng là bởi vì cái này đáng sợ kỳ dị lực lượng a. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, tâm ma là tu hành giả nhất lớn địch nhân, cho dù là thành đạo người cũng không muốn tao ngộ. Này đồng vậy mà có thể phóng xuất ra đọa lạc chi lực, dù dỗ sinh linh nhập ma, cái này là bực nào khủng bố. Mặc dù là lăng tiên cũng có vài phần không rét mà run. Bất quá, giao động hắn không được đạo tâm, càng lay không nhúc nhích được quyết tâm của hắn. Ngay sau đó, lăng tiên bước ra một bước tiến nhập đọa tiên động. Lập tức, đọa lạc chi lực ra thân, cho dù là có tỉnh tâm chú hộ thể cũng làm cho hắn thần trí có chút hỗn loạn. May mắn chính mình có được tam thanh thiên công, bằng không còn thật không có xâm nhập nơi này năng lực. Lăng tiên than nhẹ, may mắn không thôi. Hắn mặc dù không có tu luyện tam thanh thiên công, nhưng lại có thể diễn biến kinh văn, cũng có thể tạo được xua tán đọa lạc lực hiệu quả. Ngay sau đó, trên trăm tên màu bạc chữ cổ hiện hiện, diệt sạch lưu chuyển, đạo vận tràn ngập. Này trải qua vừa hiện, đọa lạc chi lực lập tức lui tán, khó hơn nữa xâm nhập lăng tiên thần trí. Không hổ là tam thanh thiên công, quả nhiên huyền diệu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lấy vô thượng diệu pháp hộ thân, xâm nhập đọa tiên động. Nơi đây kỳ lạ, không có lối rẽ, chỉ có một điều nhìn không thấy cuối đường hành lang thông hướng không biết phương xa. Lăng tiên toàn bộ tinh thần đề phòng cẩn thận, không chỉ có phủ thêm điều khiển ma bảo y, cũng mở ra đại đạo tam hoa. Hết cách 228 o không rồi, đây chính là cùng thánh lạc sơn cùng nổi danh hung địa. Dù là thần linh cứu đã đến, cũng phải cẩn thận làm việc. Nhắc tới cũng kỳ, ngoại trừ đọa lạc chi lực bên ngoài, lăng tiên cũng không gặp phải cái khác nguy hiểm, phảng phất làm cho người ta nói chi biến sắc đọa tiên động, chỉ là đệ tử có hư tên mà thôi. Trên đời công nhận chí hung chi địa, tuyệt không khả năng là có tiếng không có miếng. Dưới mắt bình tĩnh, giống như là bão tố sắp đánh tới điểm báo. Lăng tiên hai con ngươi híp lại. Vẫn là chú ý cẩn thận, không dám buông lòng chút nào. Bất quá, Hắn đi trọn vẹn hai canh giờ, cũng không có gặp phải nguy cơ, giống như là đi ở nhà mình hậu hoa viên ở trên, không tồn tại nguy hiểm. Tình huống như thế nào, ngay cả thần linh cũng không dám đơn giản đặt chân đọa tiên động, làm sao có thể gió êm sóng lặng. Lăng Tiên mày kiếm chói chặt, chí hung chi địa không gặp nguy hiểm, bản thân liền là một việc không hợp với lẽ thường sự tình. Mà đang ở hắn hồ nghi sắp, một đạo hờ hững lời nói bỗng nhiên vang lên, lại để cho hắn tóc gáy đứng đấy, như lâm đại địch. Ta không muốn ngươi chết, ai dám hiện thân đoạt tính mệnh của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên sắc mặt đột biến, thân thể cũng căng thẳng lên. Hắn hoàn toàn không có phát giác được này khí tức của người, nói cách khác, người này thực lực xa ở trên hắn, làm sao có thể không cho hắn động dung. Không cần khẩn trương, ta nếu như có ý giết ngươi, đọa tiên động thì sẽ không bình tĩnh như vậy. Hờ hững ngữ điệu lại lần nữa truyền đến, như xa như gần, khó có thể phân biệt rõ phương vị. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, khôi phục ngày thường trấn định. Hắn dù sao cũng là thường thấy sóng to gió lớn, ngay cả Thánh Lạc Sơn thần bí đôi mắt đều có thể bình tĩnh nhìn tới, dĩ nhiên là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Người phương nào? Hờ hững thanh âm trở nên yên lặng trong chốc lát về sau, nói câu lại để cho Lăng Tiên kinh ngạc lời nói. Ta với ngươi đến từ một chỗ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên như bị sét đánh, lập tức ngây người. Người này nếu là gì vực sinh linh, không có khả năng nói ra một câu nói như vậy, nói cách khác, hắn nhìn ra Lăng Tiên đến từ vũ trụ, mà lại hắn cũng sống như vậy. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không là chi ngốc trệ. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới tiêu hóa cái tin tức kinh người này, nói, ngươi, quả nhiên là đến từ vũ trụ. Biết rõ nơi đây vì cái gì gọi đọa tiên động sao? Không phải là bởi vì đọa lạc chi lực, mà là vì nơi đây có một rớt xuống tiên nhân. Hờ hứng ngữ điệu truyền đến, không nghe thấy xấu hổ, không gặp tưởng niệm tổn thương. Rớt xuống tiên nhân. Lăng Tiên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, nằm mơ cũng thật không ngờ, thậm chí có chân tiên phản bội vũ trụ cắm rễ tại dị vực. Về sau, ánh mắt của hắn liền lạnh xuống. Đọa lạc chi tiên, là ngươi. Không sai. Hờ hứng ngữ điệu vang lên. Bất quá, ta không thích xưng hô thế này, ngươi có thể bảo ta cấm địa chi chủ. Cho phép ngươi phản bội vũ trụ, không cho phép ta gọi ngươi phản đồ sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sát ý nghiêm nghị. Vì bảo vệ vũ trụ, cuối cùng một vị tiên vương chết trận xa trường quần tiên cũng lần lượt vẫn rơi. Nhưng mà, này tiên lại mưu phản vũ trụ. Dẫn thân vào dị vực chính là đột kích điểm này, hắn liền đáng chết. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta là cái gì không thể cõng phản bội vũ trụ. Ta chẳng qua là thay đổi càng thêm quang minh một mảnh bầu trời, làm sai chỗ nào. Cấm địa chi chủ nhàn nhạt mở miệng, không hổ là, cũng không giận. Ngươi đúng vậy, chỉ là làm cho người ta khinh thường. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nói. Trong miệng ngươi quang minh hơn một mảnh bầu trời, chẳng lẽ chính là nho nhỏ này đọa tiên đồng sao? Thân thể của ta vĩnh hằng tất nhiên là sáng rực tiêu dao, nơi chật hẹp nhỏ bé cùng cửu thiên thập địa, có gì khác biệt? Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Hai phương thiên cuộc chiến, nhất định sẽ lấy vũ trụ tan vỡ mà kết thúc, đang ở vũ trụ, liền sai lầm trường sinh. Ném đi cốt khí, cho dù lâu sống thì sao? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, không hề sợ hãi. Biết rõ cấm địa chi chủ là vô địch chân tiên về sau, hắn phản mà không sợ. Vô địch chân tiên nếu là muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được, lại sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đời ta trải qua ngàn tân, làm trái ý trời cầu bất quá là trường sinh tiêu dao. Cấm địa chi chủ hờ hững mở miệng. Vì bất tử bất diệt. Mất đi cốt khí, lại tính là cái gì? Lý niệm bất đồng, không cần nhiều lời. Lăng Tiên tay áo hất lên. Muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta đã nói rồi, nếu muốn giết ngươi, ta sẽ không giữ lại ngươi đến bây giờ. Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Sở dĩ mở miệng chỉ là muốn cùng ngươi nhờ một chút, dù sao thật nhiều năm không thấy vũ trụ người. Cùng ngươi, ta không lời nào để nói. Lăng tiên thần sắc hờ hững, cho dù là đối mặt một con sống vô địch chân tiên, hắn cái eo cũng chưa từng cúi xuống nửa phần. Tâm sự mục đích của ngươi sao? Thế nhân đều biết đọa tiên đồng cửu tử nhất sinh, không có trọng yếu mục đấy, ngươi không sẽ tới đây. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1975. Tiên huyết. Chương 1975. Tiên huyết. Thế nhân đều biết đọa tiên đồng cửu tử nhất sinh, không có trọng yếu mục đích, ngươi không sẽ tới đây. Hờ hững một câu rơi xuống, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, đem lăng tiên truyền đưa đến một cái tiểu thế giới. Nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, giống như trong truyền thuyết bồng lai tiên cảnh, tường hòa xuất trần, không gặp nửa điểm hung lệ. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, tuyệt thế thân ảnh đưa lưng về phía lăng tiên, khí thôn ba ngàn giới, uy áp cửu trọng thiên. Đây mới thật là vô địch thế, chân chính chí cường uy, cho dù là ngồi xếp bằng bất động, cũng áp đảo muôn đời thanh thiên phía trên. Vì sao không dùng chính diện gặp ta, là cảm thấy xấu hổ sao? Lăng tiên ánh mắt lạnh như băng, coi như là đối mặt một con sống vô địch chân tiên, hắn cũng không có nửa điểm kính sợ. Chân tiên đáng giá tôn kính, nhưng một cách phản bội vũ trụ đọa tiên, hắn chỉ có khinh thường. Không dùng chính diện gặp ngươi, là bởi vì cho ngươi không có tư cách. Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Không hổ là, vì sao phải đem nơi đây gọi là đọa tiên. Lăng tiên thâm thúy hai con ngươi nhìn thẳng tuyệt thế thân ảnh, nói. Ngươi dám nói, ngươi một chút áy náy đều không có. Có thế nào? Không có thì như thế nào? Đã thành kết cuộc đã định, tội gì khó xử chính mình. Tốt rồi, nói mục đích của ngươi đi, nể tình ta và ngươi đều là vũ trụ người phân thượng, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Cấm địa chi chủ đưa lưng về phía lăng tiên, thần uy áp thiên cổ, phong độ tư thái diệu thế gian. Như vậy phong thái vô thượng quả nhiên là độc nhất vô nhị, không hổ là thiên tiên hai chữ. Ta tới này là vì phục sinh ấm. Lăng tiên thản nhiên nói. Ngươi chỉ là máu tươi của ta sao? Cấm địa chi chủ nở nụ cười, nói. Ta chỉ đưa cho qua một cái người, vũ tộc tiểu duyệt, xem ra, ngươi thấy qua hắn. Chuẩn xác mà nói, là ta giết hắn đi. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, nói. Muốn báo thù cho hắn sao? Một con cờ mà thôi, đã giết thì đã giết. Cấm địa chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Máu tươi của ta có thể cho ngươi, nhưng chỉ có thể ở trong chốc lát bên trong phục sinh, cũng chỉ có thể phục sinh 7 lần. Ta biết ngay, thế gian không có đúng nghĩa phục sinh. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng vẫn là khó nén thất vọng. Xem ra, ngươi nghĩ sống lại người, đã chết rất lâu. Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Đúng vậy a, máu tươi của ngươi vô dụng. Lăng tiên thở thật dài một cái. Máu tươi của ta chính là bảo vệ tánh mạng bảo vật, đối với ngươi muốn sống lại không người nào dùng, nhưng đối với ngươi, vẫn có chút sử dụng đấy. Cấm địa chi chủ trong nháy mắt, một giọt chân huyết hiển hiện, khí thôn hoàn vũ, thần uy ngập trời. Không hổ là còn sống thiên tiên, cho dù là một giọt máu, cũng bao hàm kinh thiên oai. Lăng tiên than thở, cứ việc khinh thường cấm địa chi chủ thành tựu, nhưng không phải không thừa nhận, người này là chí cường sự tồn tại vô địch. Cầm đi đi, luyện hóa này máu, ngươi liền có được 7 lần phục sinh chi có thể. Cấm địa chi chủ vung tay lên, tiên huyết vạch phá bầu trời, bao hàm đại đạo chân ý, vô thượng oai. Thiên tiên chân huyết, phục sinh chi năng thật là lớn hấp dẫn. Nhưng ta không muốn. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh cử tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Một con sống chân tiên máu dịch đích thật là chí bảo, đủ để cho huynh đệ phản bội, phụ tử tương tàn. Nhưng nó không phục sinh được Lâm Thanh Y, đây đối với lăng tiên mà nói chính là vô dụng phế vật. Ngươi hiểu rõ ràng, có được này máu, ngươi liền nhiều hơn 7 cái mệnh. Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Ngươi sai rồi, đây không phải 7 cái mệnh, mà là đưa cho đối thủ 7 lần cơ hội của mình. Lăng tiên thần sắc hờ hững, như này máu thật có thể cứu mạng, cái kia Vũ Tuyệt Trần như thế nào lại chết ở trên tay hắn. Thuyết pháp này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cấm địa chi chủ lắc đầu bật cười. Nếu ta có thể trấn áp đối thủ, không cần phục sinh. Ta nếu không lực trấn áp, dù có phục sinh chi lực, lại có thể thay đổi gì? Lăng tiên nhìn chằm chằm cấm địa chi chủ liếc, nói. Huống chi, ta cũng không muốn làm con cờ của ngươi. Luyện hóa này máu, không có nghĩa là sẽ trở thành ta quân cờ. Cấm địa chi chủ cười nhạt nói. Bất quá ngươi nói đúng. Lực lượng mới là căn bản, cái gì phục sinh ấm, cái gì cái thế chí bảo đều là vô căn cứ. Tuy nhiên chuyến này không có đạt thành mong muốn, bất quá cũng có thu hoạch tối thiểu nhất, đã biết rồi ngươi tên phản đồ này. Lăng tiên lạnh lùng nhìn cấm địa chi chủ liếc, vừa nghĩ tới quần tiên là vũ trụ vẫn lạc, người này lại trường tồn cùng thế gian, hắn liền sát ý nghiêm nghị. Biết rõ thì như thế nào? Ngươi giết không được ta. Tuy nhiên ngươi rất ưu tú, gánh chịu nổi kinh tài tuyệt diễm bốn chữ, nhưng ta cả đời này gặp quá nhiều bất phàm hạng người. Không được nói cuối cùng là con sâu cái kiến. Cấm địa chi chủ đạm mạc mở miệng, nói. Tốt rồi, ta không muốn cùng ngươi tranh luận, thầm nghĩ khuyên bảo ngươi một câu, muốn trường sinh cũng đừng lẫn vào hai phương thiên chi chiến. Ý của ngươi là để cho ta cũng làm phản đồ sao? Lăng tiên nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Ngươi không hiểu, vũ trụ, nhất định bại vong. Tử chiến không lùi, xác thực đáng giá tôn kính, thậm chí sẽ lưu danh sử sanh. Nhưng, ngay cả vũ trụ đều tan vỡ, lưu danh sử sanh có ý nghĩa gì? Cấm địa chi chủ nhẹ nhàng thở dài. Đường đường chân tiên, vô địch cửu thiên thành đạo người, lại có thể biết nói ra như thế ồ dù lời nói. Ngươi xứng đôi chí cường hai chữ sao? Lăng tiên mắt sáng như sao nhíu lại, hàn mang bắn ra. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ai có thể chân tránh vô địch? Tuy là bất hủ tiên vương, bất diệt đại đế, cũng khó có thể vô địch. Dị vực quá thâm trầm, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, mặc dù là thiên đình địa phủ toàn thịnh thời kỳ, cũng khó ngăn cản hắn phong. Nói đến thế thôi, không muốn nói sau. Làm sao chọn, là của ngươi sự tình. Cấm địa chi chủ khoanh chân bất động, độc tôn cửu thiên, vô địch vũ nội. Ta chỉ hỏi một câu, như gì vượt binh trước khi vũ trụ, ngươi sẽ ra tay sao? Lăng tiên trầm giọng mở miệng, một câu hai ý nghĩa. Không biết, ta sẽ không giúp gì vượt, cũng sẽ không biết giúp vũ trụ. Cấm địa chi chủ thản nhiên nói. Trong dữ liệu. Lăng tiên nhìn chằm chằm cấm địa chi chủ liếc, nói. Ngươi nghĩ khuyên ta dẫn thân vào dị vực, không phải là muốn tìm đồng bạn để cho mình dễ chịu điểm sao? Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngươi làm thật không muốn máu tươi của ta. Cấm địa hai ơ hi chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Ta nói, không muốn trở thành con cờ của ngươi. Lăng tiên lắc đầu chân huyết tuy tốt. Nhưng chỉ là ngoại vật mà còn có được người này khống chế phong hiểm. Ta cũng nói, nếu muốn giết ngươi, nhất niệm tiếp xúc nhưng... Mà thôi chấm dứt trận này không có ý nghĩa nói chuyện sao. Cấm địa chi chủ đưa lưng về phía lăng tiên chậm rãi tán đi. Nơi đây cũng theo chi làm nhạt thay vào đó là lạnh như băng dù gì đỏ tiên đồng, phảng phất trước đó chuyện phát sinh chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Bất quá lăng tiên xác định, đó không phải là mộng. Đọa lạc chi tiên coi là thật tồn tại. Thật không nghĩ tới, thế gian còn có còn sống chân tiên, nhưng đáng tiếc, lại mưu phản vũ trụ. Lăng tiên than nhẹ, nghĩ đến cấm địa đứng đầu trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Dị vực nước đến cùng nhiều bao nhiêu có thể làm cho vô địch chân tiên mất đi ý chí chiến đấu. Lăng tiên không biết. Nhưng mặc kệ gì vực nước nhiều bao nhiêu, hắn cũng có tử chiến đến cùng tuyệt sẽ không cùng đọa tiên làm bạn. Ai, nhưng thì không cách nào phục sinh thanh y. Lăng tiên thở dài, không thể làm gì. thế gian không tồn tại đúng nghĩa phục sinh, coi như là bất hủ tiên vương cũng chỉ có thể chém tới trí nhớ, lấy thân phận mới sống thêm đời thứ hai. Ly khai sao? Nhìn liếc sơn động ở chỗ sâu trong, Lăng Tiên ánh mắt phức tạp, rồi sau đó chuyển động thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã tới một tòa phồn hoa thành cổ. Về sau, trong thành liền nhiều hơn một cái bói toán quầy hàng, xem tướng người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1976. Ba lần bói, ba loại. Chương 1976. Ba lần bói, ba loại không bói. Bán Nguyệt Thành, U Minh Đại Lục nổi danh nhất một trong những địa phương. Sở dĩ tên Đồng Thiên xuống là vì thành này khai sang giả chính là một vị vô địch hoàn vũ nữ tính thánh tổ. Nàng tên là Bán Nguyệt, nguyên là Cực Huyễn Tông đệ tử, không biết loại nguyên nhân nào, nàng thoát ly Cực Huyễn Tông, khai sáng Bán Nguyệt Thành. Về sau, vị này kinh tài tuyệt diễm thánh tổ liền không biết tung tích, chỉ để lại một tòa cổ thành chứng minh nàng từng đi vào trên đời. Thành này ngư long hỗn tạp, không ít thế lực lúc này đều có cứ điểm lẫn nhau, trong lúc đó tuy có ma sát, nhưng dù sao vẫn mà nói còn duy trì ở một cách khả khống phạm vi. Bởi vậy, Bán Nguyệt Thành cũng coi là hài hòa phồn vinh. Cũng bởi vậy, Lăng Tiên nguyện ý tại này ở. Ly khai đọa tiên đồng về sau, hắn nhất thời không có mục tiêu, dứt khoát trên đường mở một cái xem tướng quán, coi như là trò chơi hồng trần. Ngay từ đầu, hắn xem tướng quán không người hỏi thăm. Bói toán một đạo hiểu quá ít người, cho dù là hiểu sơ gia lông, cũng là tất cả đại thế lực thượng khách, làm sao có thể tại đầu đường bày quầy bán hàng. Cho nên, Lăng Tiên bị đương thành lừa đảo, không chỉ có không người vào xem, còn đưa tới người đi đường khinh bỉ mục ánh sáng. Đối với cái này, Lăng Tiên bình tĩnh nhìn tới, thuận theo tự nhiên. Hắn cũng không hy vọng dựa vào xem tướng làm giàu chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Bất quá khi vị thứ nhất khách hàng ly khai quầy hàng về sau, danh tiếng của hắn liền dần dần vang dội. Lăng Tiên tính toán quá chuẩn, tuy nhiên thuật xem tướng nhìn không ra quá nhiều thứ đồ vật, nhưng cho dù là chỉ có một chút, cũng đủ để nổi danh khắp thiên hạ. Cho nên càng ngày càng nhiều người tìm hắn xem tướng, không như nhau bên ngoài, đều 26 vê, mơ bị Lăng Tiên nói trúng rồi. Cái này, hắn triệt để nổi danh. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Lăng Tiên liền thông qua truyền miệng oanh động toàn bộ Bán Nguyệt Thành. Vừa bắt đầu tất cả mọi người ôm chất vấn thái độ, nhưng đi qua hắn xem tướng về sau, lại đầu dạp xuống đất, vui lòng phục tùng. Mặc dù là Bán Nguyệt Thành đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Quá thần đi, ngay cả ta trước kia đã làm cái gì cũng biết. Ngươi cái kia tính là gì? Bán tiên ngay cả ta cha đã làm cái gì cũng biết. Không thể tưởng tượng nổi Bán Nguyệt Thành lúc nào ra một cái như vậy cao nhân. Đầu đường cuối ngõ trà lâu tửu quán, tất cả các địa phương đều có thể nghe được có người đàm luận Lăng Tiên, nói ngữ điệu đều là sợ hãi thán phục. Dần dần, Lăng Tiên được trao cho một cái mới ngoại hiệu, Bán Tiên. Không giống với đối đầu đường tên lường gạt trêu chọc, cái này Bán Tiên có thể nói là chân tâm thật ý, nhất trí công nhận. Lăng Tiên quá thần, một đáp mắt, liền có thể nhìn ra người đại đa số tin tức. Đương nhiên, cũng có hắn không nhìn ra. So với như mệnh cách kỳ lạ người, hoặc là tu vi cao hơn hắn sinh linh. Bất quá người như vậy rất ít, bởi vậy tuyệt đại đa số người ly khai Lăng Tiên quầy hàng về sau đều mang nụ cười hài lòng. Đương nhiên cũng tránh không được khiếp sợ. Bói toán một đạo chân thật tồn tại, nhưng khoảng cách người bình thường quá xa vời, đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không thấy được chân chính bói toán cao nhân. Dưới mắt, Lăng Tiên đầy sức sống đứng ở trước mặt, dĩ nhiên là làm cho người ta cảm thấy rung động. Mà theo danh khí càng lúc càng lớn, mỗi ngày tới xem tướng là người cũng càng ngày càng nhiều, đều có thể theo đầu tường một mực xếp hàng thành vĩ, hơn nữa còn là đứng thành hai bài. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ, đành phải lập nhiều hai cái quy củ. Thứ nhất, mỗi ngày chỉ tính ba lượt. Thứ hai, ác nhân không tính, tiểu nhân không tính, cao nhân không tính. Cái này hai nội quy củ được Bán Nguyệt Thành người coi là ba bói toán ba không tính, vừa xuất hiện, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Có người chỉ trích Lăng Tiên cố làm ra vẻ, cũng có người nói hắn tự cho là thanh cao, tóm lại, đều không phải là cái gì lời hữu ích. Không ít người đều coi thường quy củ của hắn, thực tế là một ít đại nhân vật, ỷ vào thực lực của chính mình mạnh, địa vị cao, càng là cưỡng bức cho hắn. Nhưng coi như một cái tại Bán Nguyệt Thành có cử túc ít nặng địa vị đại nhân vật, được Lăng Tiên một cái tát quất bay về sau, toàn bộ Bán Nguyệt Thành đều yên lặng. Không người lại dám hò hét, nhưng phàm là muốn tìm hắn đối với mặt người, đều ngoan ngoãn dựa theo quy củ của hắn. Cái này, Lăng Tiên cuối cùng là thanh nhàn, hắn mỗi ngày chỉ tính ba lượt, nhiều lần thứ nhất cũng không tính là. Đối với cái này, Bán Nguyệt Thành người mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được, nhất là những đại nhân vật kia càng là bất đắc dĩ. Bọn hắn thói quen lợi dụng quyền thế của mình đạt tới thường nhân không làm được sự tình cũng hưởng thụ tập quán này, bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, bọn họ quyền thế lại một tráng đinh điểm dùng cũng không có. Điều này làm cho Bán Nguyệt Thành đại nhân vật hận đến ngứa cả hàm răng, cũng không dám lỗ mãng. Vết xe đổ còn tại đó, ai còn dám làm càn. Lại là một ngày đêm. Nhìn liếc mới lên ánh sáng mặt trời. Lăng Tiên đi ra thuê lại tiểu viện, đi vào bày quầy bán hàng chi địa phương. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ vì quầy hàng trước mặt rõ ràng chỉ có một các ngươi đợi. Phải biết, trước mỗi một ngày đều là ba người chờ, người xem náo nhiệt càng là vô số kể. Nhiên ngày hôm nay, cả con đường bên trên cũng chỉ có một người, quả thực cổ quái. Có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đánh giá trước gian hàng phương nam tử. Chuẩn xác mà nói là nữ tử. Tuy nhiên một thân nam trang cách ăn mặc cũng dùng bí pháp thu lại nữ tính đặc thù, nhưng há có thể giấu riêng được Lăng Tiên. Hắn một đáp mắt liền nhìn ra người này là nữ giả trang nam trang. Nghe nói các hạ có ba bói toán ba không tính quy củ, cho nên ta mua trước đó ba người danh ngạch, nghĩ đến các hạ sẽ không để ý. Nữ tử cây quạt nhỏ nhẹ lay động, trơn bóng như ngọc, thanh tú tuấn tú. Ngươi có thể mua xuống danh ngạch, cái kia là bản lãnh của ngươi, ta đương nhiên sẽ không để ý. Lăng Tiên cười nhạt, mua danh ngạch loại sự tình này, hắn sau đó không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Có người cứng bức, có người lợi dụ, hắn chẳng muốn so đo. Ngay sau đó, hắn đi đến trước ghế ngồi xuống cho mình rót một chén trà xanh. Như thế rất tốt. Nữ tử cười khẽ, nói. Nghe qua các hạ tinh thông đối với mặt chi đạo, liền thỉnh các hạ cho ta tính toán sao? Ngươi nghĩ tính là gì? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh bưng lên trên bàn dài trà chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái này để nhất bói toán, liền thỉnh tiên sinh nhìn ta một chút là nam hay là nữ sao? Nữ tử nhẹ lay động cây quạt nhỏ, lại để cho Lăng Tiên mới vừa vào miệng nước trà, tất cả đều phun tới. Bói toán nam nữ. Rõ ràng sự tình, dùng bói toán sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ngươi là vũ nhục ta sao? Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngươi mặc dù lấy bí pháp che giấu thân nữ nhi, nhưng không giấu riêng vào ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Các hạ quả nhiên lợi hại. Nữ tử mắt lộ ra kinh dị, nàng rất rõ ràng phương pháp này có bao nhiêu không tầm thường, mặc dù là để bát cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể liếc xem ra nàng là thân nữ nhi. Thật tình không biết, tại Lăng Tiên trong mắt, phương pháp này căn bản là không tính là cái gì. Ngươi sau đó lãng phí lần thứ nhất, nói lần thứ hai muốn tính là gì sao? Lăng Tiên cạn mân nước trà, nhớ tới một cách đằng trước lại để cho hắn sở khóc sở cười vấn đề, nói. Chớ nói nữa vô tình ý nghĩa vấn đề đi, quý trọng ngươi còn thừa không nhiều lắm cơ hội. Ta muốn tìm kiếm một người, không biết các hạ có thể không tính ra. Nữ tử vừa thu lại cây quạt nhỏ, không hề lay động, thần sắc cũng chỉnh trọng xuống. Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi nghĩ tầm đích người hẳn là chí thân. Lăng Tiên thật sâu nhìn nữ tử liếc, ngón tay bắt, nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết người nọ tại phía đông, nhiều hơn nữa, ta coi không ra. Lời ấy coi là thật. Nữ tử áng mắt sáng chói, hiển nhiên là rất kích động. Không tin, làm gì tìm ta xem tướng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, của ngươi cơ hội thứ hai sau đó sử dụng hết, nói lần thứ ba muốn tính là gì sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1977. Thủy Tụ. Chương 1977. Thủy Tụ. Ánh bình minh vừa ló dạng. Màu vàng kim nhạt ánh chiều tà rơi xuống, chiếu rọi tại Lăng Tiên trên người. Hắn áo trắng như tuyết, hoạt bát ra bụi, như một trích lạc tiên nhân, nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ phong độ tư thái tuyệt thế. Nữ tử thần tình kích động trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới bình phục tâm tình. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đại sư, để tam bói toán, ta muốn hỏi hắn tình hình gần đây như thế nào. Ta chỉ có thể nói tấu ngươi, hắn còn sống càng nhiều nữa, ta liền coi không ra. Lăng Tiên lắc đầu, thuật xem tướng không phải vạn năng, nữ tử có thể coi là chính là cái người kia tu luyện là rất mạnh, mặc dù là hắn toàn lực suy tính, cũng không tính ra cái kia người tình hình gần đây như thế nào. Vậy là đủ rồi. Không uổng công ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, đại sư quả nhiên lợi hại. Nữ tử nở nụ cười, có tin mừng vui mừng, cũng có chấn động. Cứ việc Lăng Tiên chỉ là tính ra người kia thân thể to lớn phương hướng, không có chuẩn xác hơn tín ngừng, nhưng nàng đi tìm không ít người suy tính, đều là không công mà lui, ngay cả thân thể to lớn phương hướng cũng không chiếm được. Cả hai vừa so sánh với, dĩ nhiên là lộ ra Lăng Tiên cực kỳ bất phàm. Quá khen. Lăng Tiên khoát tay cười nói. Ngươi không nghi ngờ của ta suy tính sao? Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, ngươi có thể chinh phục toàn bộ bán nguyệt thành đủ để chứng minh ngươi tính toán rất chính xác. Nữ tử nhẹ lay động cây quạt nhỏ cười nói. Đa tạ đại sư, nếu là ta có thể tìm tới hắn tất có hậu báo. Hậu báo không cần, chỉ là có một nói đem tặng, nhưng nguyện ý nghe nghe. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đại sư lời khen tặng, ta cầu còn không được. Nữ tử song con mắt sáng lên, bói toán cao nhân lời khen tặng, ai đều mơ tưởng. Chuyến này, ngươi sợ là có họa sát thân. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, còn nói ra câu này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười đích thoại ngữ. Bất quá, nữ tử thì không có cười. Nếu là lời ấy xuất từ người bình thường miệng, nàng nhất định sẽ cho rằng một chuyện tiếu lâm, nhưng lời ấy nhưng lại xuất từ Lăng Tiên về sau, cái này liền không để cho nàng được không tin. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Lăng Tiên thế nhưng mà thành này công nhận bán tiên, hắn mà nói, ai dám cho rằng đàm tiếu. Ngay sau đó, nữ tử khuôn mặt ngưng trọng xuống, nói. Đại sư, nhưng có biện pháp rách nát hiểu rõ. Có. Không đi phía đông buông tha cho tìm kiếm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Trừ lần đó ra, lại không có pháp thuật khác. Nếu không phải tìm đến hắn, ta cũng như thế sẽ chết. Nữ tử cười khổ. Vậy liền đi thôi, chỉ là có họa sát thân chưa chắc sẽ chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất có thâm ý nói. Nếu ngươi có thể bằng hiện nay tìm được người nọ, liền có thể biến nguy thành an. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Nữ tử hướng phía Lăng Tiên sâu thực thi một lễ, nói. Vàng trắng chi vật quá tục, ta thiếu đại sư ngươi một cách nhân tình, nếu có chuyện, nhưng tới 2U7Y9 thủy tộc tìm ta. Nguyên lai là thủy tộc người. Lăng Tiên kinh ngạc, thủy tộc là U Minh đại lục tiếng tăm lừng lấy hoàng tộc, trời sinh có khống thủy chi năng thập phần cường đại. Ta tên Thủy Tụ, tại thủy tộc nhiều ít có chút địa vị, đại sư nếu là tới ta thủy tộc, có thể trực tiếp hồi báo tên của ta. Nữ tử nhọn miệng cười, cây quạt nhỏ nhẹ lay ở giữa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thủy tổ A, nguyện ngươi chuyến này thuận lợi, biến nguy thành an. Lăng tiên tử nói, đem trong chén trà xanh sau khi uống xong, liền thu quán về nhà. Hôm nay ba bói toán sau đó chấm dứt, hắn nên trở về đi tu hành. Bất quá, ngay tại hắn ý định ly khai sắp, một đạo hờ hứng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chậm đã. Thoại âm rơi xuống, một cái nam tử áo đen cưới gió rơi xuống, con mắt bao hàm tinh quang, khí thế bức người. Hắn đi theo phía sau năm tên nam tử đều là khí thế hùng hồn tựa như là núi trầm trọng. Hả? Lăng tiên lông mày nhíu lại, nói. Chuyện gì? Ngươi chính là ngày gần đây truyền ra xôi xôi dương dương tử đắc bán tiên. Nam tử áo đen ánh mắt lợi hại, như thần kiếm giống như bình thường bộc lộ tài năng. Bán tiên không gọi được, ta chỉ là xem tướng đấy. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Vậy liền cho ta bói toán lần thứ nhất sao? Nam tử áo đen có được hai tay tại sau lưng cùng lăng tiên thân cao ngang hàng, lại cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Thật có lỗi, hôm nay ba bói toán sau đó chấm dứt, ngày mai xin sớm sao? Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh cử tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, chút nào chần chờ cũng không có. Điều này làm cho nam tử áo đen nhướng mày. Sau lưng hắn mấy người càng là mở miệng quát lớn. Làm càn. Cũng dám cử tuyệt ta chủ nhân, ngươi chán sống sao? Chủ nhân cho ngươi xem tướng, đó là để mắt ngươi đừng cho mặt không muốn. Đúng vậy, nhận thức đối với chính là ngoan ngoãn cho chủ nhân xem tướng, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Mấy người mở miệng quát lớn toát ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Điều này làm cho lăng tiên lắc đầu bật cười. Không nghĩ ra mấy cái nô bộc ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Chẳng lẽ cho người ta làm nô tài là một việc rất vinh quang sự tình. Ta bất kể ngươi có gì bối cảnh, muốn tìm ta xem tướng, phải giữ lại quy củ của ta đến, bằng không thì chính là mời trở về đi. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, không muốn nhiều lời. Ba bói toán ba không tính quy củ, ta nghe nói qua, nhưng quy củ là cái chết. Người là sống các hạ có thể phá lệ. Nam tử áo đen nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, nói. Không phá mà nói. Ngươi sẽ rất phiền toái. Ngươi đây là uy hiếp. Lăng tiên thần sắc lạnh lùng. Không sai. Nam tử áo đen đứng chắp tay, như thần tiên quan sát lăng tiên, nói. Nếu như ngươi là nghe lời của ta, mọi người bình an vô sự. Nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc tay cay. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Hắn lườm nam tử liếc, nói. Ngươi nói rất đúng, quy củ là ta định, ta tùy thời có thể sửa đổi, nhưng ngươi không để cho ta phá lệ tư chất cách. Nói xong, hắn chẳng muốn nói sau, cất bước hướng phía tiểu viện đi đến. Bất quá, lại bị một nô bộc ngăn cản. Hắn để ngang lăng tiên trước mặt, điềm nhiên nói. Tiểu tử thật sự cho rằng ngươi là bán tiên rồi hả? Đừng cho mặt đừng. Ta chỉ nói một lần, tránh ra. Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, tuy không khí thế, lại như tuyệt thế đại hung, lại để cho người này run rẩy một chút. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, quy quy củ, ngươi rách nát còn chưa phải rách nát. Nam tử áo đen mắt tỏa lãnh điện. Tư không lập tức nghiền nát. Ta cũng vậy, cuối cùng nói lần thứ nhất, ngươi không để cho ta rách nát lệ tư cách. Lăng tiên đối chọi gay gắt. Được, rất tốt. Nam tử áo đen giận quá thành cười, tám biên giới thần uy gào thét xuất hiện, không ngừng xông lên trời hán. Tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn chết à, chủ nhân của ta không chỉ có là đệ bát cảnh tu sĩ, cũng là có tên thiên chi kiêu tử. Đắc tội ta chủ nhân, ngươi chỉ có một con đường chết. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, chủ nhân ra tay, một chiêu là được đưa ngươi trấn áp. Mấy cái chân chó tử nhao nhao mở miệng, hết sức thổi phồng chi năng. Ngươi cũng muốn xưng thiên chi kiêu tử. Lăng tiên nở nụ cười, nam tử mặc dù không tệ đạt đến ba cái cực cảnh, nhưng ở trước mặt hắn cùng tu sĩ bình thường không có khác biệt gì. Tiểu tử, ngươi ở đây là muốn chết à? Nam tử thần sắc lạnh xuống, tóc đen bay phấp phới, thiên địa tùy theo lờ mờ. Ầm ầm. Trời u ám, lôi đình chạy, một giọt mưa nước rơi xuống, lập tức hóa thân ngàn vạn, như thần kiếm thẳng hướng Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Nam tử tuy nhiên cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng chỉ đạt đến ba cái cực cảnh, chút thực lực ấy, ngay cả lại để cho hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, lập tức mưa tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Cùng lúc đó, nam tử cũng phun máu tươi tung tóe, giống như là được một tòa núi cao đập trúng, cả người đều nhanh mệt mỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên vạch phá bầu trời. Tay phải bóp chặt nam tử cổ họng, đem nhấc lên. Chút thực lực ấy, cũng dám xưng mình là thiên chi kiêu tử, không biết là mất mặt xấu hổ sao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1978. Ứng nghiệm. Chương 1978. Ứng nghiệm. Chút thực lực ấy, cũng dám xưng mình là thiên chi kiêu tử, không biết là mất mặt xấu hổ sao. Lăng Tiên một tay lấy hắc y nam nhắc, mắt sáng như sao tĩnh mịch, bình tĩnh không lay động. Điều này làm cho mấy cái chó săn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khó tin, đồng thời cũng hiểu được toàn thân rét run. Thật sự là quá kinh người, cũng thật là đáng sợ. Danh chấn nhất phương để bát cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, có thể nào không cho hắn đám bọn họ khắp cả người phát lạnh. Đáng chết. Nam tử áo đen tức sùi bọt mép, sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng, hắn không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, được Lăng Tiên một chiêu chấn áp hắn, coi như cái gì thiên chi kiêu tử. Nếu như ngươi là thiên kiêu, ta đây là cái gì? Còn có thể hình dung của ta từ ngữ rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tùy ý vung tay lên, nam tử áo đen liền giống như diều đứt dây vậy bay ra trọn vẹn trăm trượng xa. Ầm. Cốt cách vỡ ra, máu tươi phun tung tóe, nam tử áo đen khí tức suy yếu, cả người đều nhanh mệt mỏi. Điều này làm cho mấy cái chó săn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Quá mạnh mẽ, phất tay trấn áp để bát cảnh cường giả, quả thực so với uống nước còn đơn giản hơn. Khụ khụ, ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử áo đen ho hai cục máu, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc. Còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử áo đen liếc, nói. Ngươi là con nắm chắc đào tẩu, vẫn là lấy cho ta không dám giết ngươi. Nghe vậy, nam tử áo đen run rẩy một chút. Trong mắt xông lên vẻ sợ hãi. Mấy cái chó săn càng là sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Thu của ngươi cảm giác về sự ưu việt đi. Dù là ngươi bối cảnh thông thiên, ta muốn giết cũng sẽ không biết do dự. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngay cả Vũ Tuyệt Trần hắn giết tất cả, há sẽ để ý nam tử bối cảnh. Đáng giận. Nam tử hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều lõm vào thật sâu trong thịt. Có thể nghĩ, hắn hận ý đến cỡ nào đầm đặc. Nhưng, hắn cũng không dám biểu lộ. Lăng Tiên một không quan tâm sau lưng của hắn, nhị có thể đơn giản đưa hắn đuổi giết, lại làm càn chính là thật là tìm cách chết. Hắn mấy cái nô bộc càng là ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ngay cả chủ tử đều bị Lăng Tiên đánh chính là không tì khí, bọn hắn mấy cái này chó săn, hữu khởi dám làm càn. Lùi đi thôi, đừng nói hôm nay ba bói toán sau đó chấm dứt, cho dù không có, ta cũng sẽ không cho loại người như ngươi xem tướng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi. Nam tử áo đen hung hăng cắn răng một cái, giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên quay người liền đi. Bất quá trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, vẻ oán độc không còn che giấu. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Nam tử nhược đến không chịu nổi một kích, cho dù ghi hận trong lòng, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Không nghĩ tới, ngươi hỏa sát thân, sẽ bị ta hóa giải. Nhớ tới nữ giả nam trang thủy tụ, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cảm khái vận mạng thần kỳ. Nam tử áo đen vừa xuất hiện, hắn liền nhìn ra này mục đích của người cùng thủy tụ đồng dạng, nhưng thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Thủy tụ là kích động mong mỏi, nam tử nhưng lại trong sát ý xấu. Cái này đủ để chứng minh thủy tụ trong đời họ sát thân, lai nguyên ở nam tử. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thủy tụ cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương rủ xuống nguy. Đáng tiếc, nam tử không có mắt, cần phải trêu chọc Lăng Tiên, không chỉ có không có được người nọ nương thân phương hướng, còn bị trọng thương. Vận mệnh khó khăn nhất nắm lấy, thời khắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Lăng Tiên cảm thán, hắn mặc dù thân có tầm dự đạo nhân vô song thuật xem tướng, nhưng là đối vận mệnh kiến thức nửa vời, khó có thể su cát tỳ hung. Muốn khống chế vận mệnh, chỉ có thành đạo mới có khả năng. Cảm khái than nhẹ, Lăng Tiên chỉnh sửa một chút quầy hàng, hướng phía tiểu viện đi đến. Ngày, lần nữa bình tĩnh lại. Lăng Tiên mỗi ngày 3 lần bói toán kiên trì, trừ lần đó ra, hắn liền tĩnh tâm tu luyện. Tuy nhiên mượn nhờ Phong Vương Sơn lực lượng thần bí, một lần hành động đột phá đến siêu phàm biên giới, nhưng dù sao cũng là dựa vào ngoại lực tăng lên, cần củng cố. Bởi vậy, Lăng Tiên chính là thừa dịp đoạn này khó được nhàn nhã thời gian củng cố tu vi. 2 tháng sau, hắn triệt để củng cố tu vi, chỉ là khoảng cách siêu phàm biên giới trung kỳ, vẫn là xa xa khó vời. Tu hành không dễ, càng cao càng khó, đến siêu phàm chi biên giới, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều cần tốn hao bách niên khổ công. Nếu không phải muốn lãng phí thời gian, phải tìm kiếm như Phong Vương Sơn lực lượng thần bí vậy ngoại lực. Nên hoạt động một chút, bằng không thì, xương cốt đều rủ xét. Lăng Tiên cười nhạt động ly khai bán nguyệt thành ý niệm trong đầu. Mà đang ở hắn ý định ly khai sắp, thứ nhất tin tức động trời truyền khắp toàn bộ U Minh Đại Lục, cũng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Cùng Vô Cương Đại Lục cùng loại, U Minh Đại Lục cũng là hoàng tộc xưng bá, thánh tộc chúa tể, bất đồng chính là U Minh Đại Lục có tông môn tồn tại. Cực Huyễn Tông liền là một người trong số đó, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, không kém hơn bất kỳ một cái nào hoàng tộc. Bất quá 3 ngày trước, con vật khổng lồ này lại đã xảy ra chuyện. Này tông cấm địa đột nhiên nổ, chỉ trong nháy mắt, liền phá hủy trong môn Cửu Phong, môn hạ đệ tử càng là tử thương vô số. Mặc dù là đệ bát cảnh cường giả, đều vẫn lạc mấy cái. Có thể nghĩ cấm địa nổ oai đáng sợ đến cỡ nào. Về sau, một cái thần bí động thiên hiện thế, dị tượng bao phủ thiên địa, chấn động toàn bộ U Minh Đại Lục. Có người nói đây là viễn cổ động phủ, bao hàm có vô cùng bảo vật, vô tận cơ duyên. Cũng có người nói đây là chí hung chi địa, một ngày đặt chân, thập tử vô sinh. Nhưng bất kể là loại nào thuyết pháp, nơi này thần bí là không thể nghi ngờ, thần bí tồn tại, luôn có thể khiến cho người rất hiếu kỳ hai tác tâm. Trong lúc nhất thời, tự hỏi có năng lực người đều lao tới Cực Huyễn Tông, mặc dù là thánh tộc người, cũng không chịu cô đơn. Đối với cái này Cực Huyễn Tông tất nhiên là không muốn, nhưng mà không thể làm gì. Việc này động tĩnh quá lớn, toàn bộ U Minh Đại Lục đều đã biết, cho dù Cực Huyễn Tông có vô địch thần linh tỏa chấn, cũng vô pháp độc chiếm thần bí động thiên. Cho nên Cực Huyễn Tông chỉ có thể giữ yên lặng. Họ sát thân ứng nghiệm, chỉ mong mấy cái Cực Huyễn Tông đệ tử sẽ không có việc gì. Nhớ tới cùng gặp ảo cảnh nữ tử loại người, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới họ sát thân sẽ ứng nghiệm tại Cực Huyễn Tông cấm địa bên trên. Cực Huyễn Tông không kém hoàng tộc, trong môn Cửu Phong càng là khó được trọng bảo, tự nhiên bị trong nháy mắt phá hủy, nơi đây rất đáng sợ a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, động tìm tòi ý niệm trong đầu. Đang hảo chính mình không có chỗ đi, phải đi Cực Huyễn Tông nhìn một cách đi. Lăng Tiên lông mày giãn ra, ly khai bán nguyệt thành, chỉ chừa bán tiên truyền thuyết trở thành thành này người khó có thể phai mờ ấm ký. Cực Huyễn Tông nằm ở bán nguyệt thành đông bên cạnh, trong môn cường giả như rừng, không kém hơn bất kỳ một cách nào hoàng tộc. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, này tông nổi tình cũng vì người ta gọi là Nói không khoa trương chút nào, cực huyễn tông tuyệt đối là U Minh Đại Lục lâu dài nhất một trong những thế lực, cho dù là ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời U tộc, tại đây phương diện cũng so không được bên trên. Cho nên, này tông lịch sử, được thế nhân coi là U Minh Đại Lục lịch sử phát triển, là một cái cực kỳ sắc thái thần bí tông môn. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới cực huyễn tông. Bởi vì trong môn Cửu Phong sụp đổ, cho nên giờ phút này cực huyễn tông có thể nói là một vùng phế tích, thoạt nhìn tương đương thê thảm. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, trùng kiến chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần vị kia thần linh lão tổ không vẫn, cực huyễn tông liền không có khả năng bị diệt. Đó chính là thần bí động thiên A. Lăng Tiên hai con ngươi nhíu lại. Nhìn này tòa phóng xuất ra cửu sắc thần quang môn hộ, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1979. Bích Lạc Đàm. Chương 1979. Bích Lạc Đàm. Trên phế tích. Thần dị môn hộ sừng sững tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền diệu khó dò. Phía dưới cực huyễn tông tu sĩ tay niết pháp ấm, lấy kỳ môn phương pháp trùng kiến cửu phong, trùng kiến sơn môn. Cùng Lăng Tiên cùng gặp ảo cảnh nữ tử, cũng ở trong đó. Nàng vừa nhìn thấy Lăng Tiên, đôi mắt xinh đẹp lập tức phát sáng lên, rồi sau đó liền chạy vội tiến lên, nói. Xin ra mắt tiền bối. Xem ra, ngươi sau đó tránh thoát hỏa sát thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta là vận khí tốt. Nữ tử cười khổ, nói. Cấm địa bảo tạc nổ tung thời điểm, ta xa tại hậu sơn bế quan, không tại cửu phong, nhưng mấy cái sư đệ lại bất hạnh gặp nạn. Đáng tiếc. Lăng Tiên nhíu mày. Ngày đó ta nghe từ tiền bối khuyên bảo lựa chọn tại tông môn bế quan. Không nghĩ tới chỗ an toàn nhất, ngược lại đã thành chỗ nguy hiểm nhất. Nữ tử cười khổ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vài phần chấn động vẻ. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Lăng Tiên là đang nói đùa, chỉ là trở ngại tu vi của hắn, mới có vài phần tin tưởng. Bất quá giờ phút này, nàng lại sâu tín không nghi ngờ. Họ sát thân sau đó ứng nghiệm, ai còn có thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới cực huyễn tông cấm địa lại đột nhiên bảo tạc nổ tung. Lăng Tiên than nhẹ, hắn rất đúng huyễn tông cấm địa có nghe thấy, biết rõ đây là một chỗ từ cực huyễn tông sáng tạo mới bắt đầu, liền một mực tồn tại thần bí chi địa phương. Đã bao nhiêu năm, nơi đây thủy chung là gió êm sóng lặng, ai có thể nghĩ tới, nó lại đột nhiên bảo tạc nổ tung. Về cấm địa. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút bí văn, chỉ là quá không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử cảm khái thở dài. Nói nghe một chút. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Tiền bối nên biết thập đại cấm địa sao? Nữ tử suy nghĩ một chút nói. Chưa từng nghe nói. Lăng Tiên nhíu mày. Mười khối đại lục có tất cả một chỗ chí hung chi địa, gọi chung là thập đại cấm địa. Ví dụ như Vô Cương Đại Lục Thánh Lạc Sơn, Chín Thương Đại Lục Luân Hồi Hải. Nữ tử cổ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. U Minh Đại Lục cũng có một chỗ chí hung chi địa, cũng không phải đọa tiên động. Hả? Lăng Tiên khẽ giật mình, không nghĩ tới có vô thượng thiên tiên ẩn núp đọa tiên động, rõ ràng không phải U Minh Đại Lục chân chính chí hung chi địa. U Minh Đại Lục chân chính chí hung chi địa, tên là Bích Lạc Đàm. Nó cùng mặt khác cửu đại cấm địa đồng dạng đều tồn tại vô tận tuế nguyệt, không biết hắn nguyên, không nghe thấy hắn 2325 nơi bí. Một ngày nào đó, Bích Lạc Đàm đột nhiên biến mất, giống như là biến mất khỏi thế gian vậy, triệt để không thấy bóng dáng. Mấy vạn năm trước, đọa tiên động đột nhiên xuất hiện, lấy không thua gì Bích Lạc Đàm hung hiểm, lại để cho thế nhân đàm chi sắc biến. Dần dần thế nhân quên lãng Bích Lạc Đàm, nhớ ký đọa tiên động. Nữ tử nói liên tục đơn giản nói xuống. Thì ra là thế. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nói. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết Bích Lạc Đàm chính là cực huyễn tông tấm địa chứ? Không sai. Nữ tử điểm nhẹ trán, nói. Đương nhiên chỉ là nghe đồn, dù ai cũng không cách nào xác định. Nghe đồn chưa hẳn có thể tin, nhưng cũng chưa chắc hư giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối thần bí động thiên càng cảm thấy hứng thú hơn. Tiền bối, ta cho ngươi biết những thứ này là muốn khích lệ ngươi không nên mạo hiểm. Nữ tử mắt lộ ra lo lắng, nói. Nhớ ra nghe đồn là thật, kia động thiên chắc chắn sẽ là U Minh Đại Lục chân chính chí hung chi địa, Bích Lạc Đàm. Nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại càng muốn đi vào. Lăng Tiên cười nhạt. Tiền bối. Nữ tử giờ khóc giờ cười. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ, không có việc gì. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, rồi sau đó thân hình thuấn di bước qua cửa thải môn hộ. Đi vào, ánh mắt của hắn liền bị một tấm bia đá hấp dẫn. Này bia lơ lửng tại giữa không trung, nhìn như tầm thường, kỳ thực đạo vận nổi liếm, tuyệt đối là một kiện hiếm thấy chân bảo. Trên tấm bia đá, ba đi chữ bằng máu khắc sâu, vừa thấy dưới, sách tóm tắt rét lạnh. Tu hành cửu trọng thiên, nhất trọng một khó. Nơi đây cửu trọng quan, một cửa một khảm. Qua người được bảo, kẻ bại giữ lại mệnh, nghĩ lại mà làm sao. Ba đi chữ bằng máu đập vào mắt. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết nơi đây xác nhận sông cửa đi qua, liền cũng tìm được bảo vật. Nếu là thất bại, sẽ gặp lưu lại tánh mạng. Có ý địa phương. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nhìn về phía dưới tấm bia đá phương ngồi xếp bằng nam tử. Người này tóc tai bù xù, toàn thân máu đen, một cái đầu rồng. Vòi nước. Chiến thương lập tại bên người, hung uy ngập trời. Khí thôn sơn hà. Càng khiến người ta toàn thân rét run chính là nam tử sát khí xông lên trời, giống như là theo núi thây biển máu trong đi ra vậy, chỉ là sát ý, liền làm cho người ta run sợ tâm kinh hãi. Cho nên tất cả mọi người do dự, không dám ra tay. Tu hành cửu trọng thiên, nhất trọng một khó, nơi đây cửu trọng quan, một cửa một khảm. Chỉ là cửa thứ nhất, liền đáng sợ như thế. Phía sau cửa khẩu phải thế nào qua? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn nhìn không thấu nam tử tu vi, nhưng có thể khẳng định, người này là kinh thế yêu nghiệt, tuyệt đối không thua kém Vũ Tuyệt Trần. Mà chỉ là cửa thứ nhất, có thể tưởng tượng, phía sau cửa khẩu có nhiều khó. Đánh nhau cùng cấp xuống, ngăn cản ta ba chiêu người, sẽ xảy đến vượt qua kiểm tra. Qua người được bảo, bất lão tuyển nước một giọt. Nhưng kéo dài tuổi thọ 2000 năm. Kẻ bại, liền chết ở thương của ta xuống đi. Nam tử hờ hứng mở miệng, bất động như núi, trầm trọng trầm ngưng. Ai thứ nhất ban thưởng lại là bất lão tuyền, tay này bút cũng quá lớn sao? Quá mê người, ta chỉ còn lại có hơn 100 năm có thể sống, nếu như có thể đạt được bất lão tuyền, ta liền có thể đột phá đến đệ bát cảnh. Dù sao cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, đánh bạc. Bất lão tuyền ba chữ lọt vào tai, ở đây ánh mắt của mọi người lập tức rực nóng lên. Vật ấy thế nhưng mà kéo dài tuổi thọ chí bảo, mặc kệ trước đó phục dụng bao nhiêu kéo dài tuổi thọ chi vật, đều có thể kéo dài tuổi thọ 2000 năm, cho dù là thần linh cũng phải động tâm. Cho nên, lúc này liền có một người bay ra, lấy kinh thi thần pháp thẳng hướng nam tử. Kết quả, nam tử chỉ là giơ lên một chút cánh tay, liền đem người này tại chỗ gạt bỏ. Hắn quá cường đại, ngay cả là thiên chi kiêu tử, cũng chưa chắc có thể ngăn hắn lại một chiêu. Nhân vật thật là đáng sợ, nhân vật như vậy tuyệt không khả năng không có tiếng tăm gì. Ta nhớ ra rồi, hắn là Thủy Vô Sinh, một cái thành công thánh có tư thế tuyệt đại yêu nghiệt. Đúng đấy, cái kia được xưng 3000 năm nay cùng giai lực công kích đệ nhất Thủy Vô Sinh. Hắn không phải là đã chết sao, sao sẽ xuất hiện tại này? Không ai thấy qua thi thể của hắn, chỉ biết là hắn biến mất ngàn năm, không thể tưởng được, hắn lại đã thành thần bí động thiên thủ quan người. Mọi người nhao nhao kinh hô, chấn động động không ngừng. Nếu như nói U Minh Đại Lục 3000 năm nay, ai rực rỡ nhất mà nói? Thủy Vô Sinh tuyệt đối là một người trong số đó. Hắn kinh tài tuyệt diễm, được xưng cùng giai độc tôn, là thời đại kia có khả năng nhất phong thánh một người trong. Thủy Vô Sinh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhớ tới thủy tụ. Thông qua tướng mạo, hắn biết được nàng này người muốn tìm chính là của nàng chí thân. Trước mắt nam tử là Thủy gia người, biến mất ngàn năm, lại thân ở Đông Phương, rất có thể chính là Thủy tổ phải tìm người. Bất quá, hắn chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu, giờ phút này, hắn thầm nghĩ đánh với người nọ một trận. Không đơn thuần là bởi vì Thủy vô sinh cường đại, cũng là bởi vì Bất Lão Tuyền. Thánh Lạc Sơn một chuyến, Lăng Tiên hãm sâu thời gian tuyệt cảnh, tuy nhiên thành công phá cục, nhưng thọ nguyên sau đó còn thừa không có mấy. Chỗ chết người nhất chính là, hắn đối kéo dài tuổi thọ chi vật sau đó sinh ra kháng thể, tầm thường kéo dài tuổi thọ bảo vật đối với hắn sau đó vô dụng. Loại tình huống này, dù là hắn đột phá đến để bát cảnh thọ nguyên cũng lộ ra giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Bởi vậy đối với hắn mà nói, Bất Lão Tuyền khá quan trọng, nhất định phải đạt được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, U Minh Đại Lục 3.000 năm nay cùng giai lực công kích đệ nhất tồn tại, rốt cuộc là hạng gì cường hãn. Lăng Tiên bước ra một bước, núi sông thất sắc.